Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 557 Thu Bơi. 15, đây chỉ là cùng các học sinh đùa cợt, Lộc Chấp Tử xác thực cho bọn hắn chuẩn bị lễ vật. Nàng thỉnh Ngao Mộc Dương hỗ trợ, sau đó tổ chức một hồi năm lớp 6 tân sinh khai giảng hoạt động. Cũng chính là thu bơi, ngoặc kép chấm chấm, thì duy 9 tháng, tự thuộc tam thu, Lộc Chấp Tử thanh âm vang lên. Các học sinh đi theo cùng kêu lên hô, thì duy 9 tháng, tự thuộc tam thu, lão nước quá mà hàn đàm thanh, khói lửa quang ngưng mà hoàng hôn sơn tử. Dương sư tử bất đắc dĩ kêu lên, Lộc lão sư, chúng ta không phải là tới thu bơi sao? Như thế nào vừa lên sơn liền bắt đầu học thơ cổ nha? Hơn nữa thơ cổ thật là khó a, như thế nào dài như vậy? Ngao Mộc Dương cười nói, đứa nhỏ ngốc, đây không phải thơ cổ, đây là văn biền ngẫu, Trung Hoa trong lịch sử rực rỡ nhất văn hóa nhất, tồi huyễn lệ một chương văn vẻ. Nó đâu thiên, ta nghe rất đối xứng. Dương sư tử buồn bực nói. Ngao tiểu mễ nói, mẹ đấy, người thật không có văn hóa. Đây là văn biền ngẫu không phải là thiên văn. Dương sư tử liếc xéo hắn nhất nhãn. Huy, tiểu mễ bánh, ngao tiểu nghiêu bọn họ phải trong trường học a. Bọn họ đi trên thị trấn. Nước xa rõ ràng không gần khát. Ta này sẽ đánh ngươi, bọn họ không có cách nào khác giúp ngươi. Ngao tiểu mễ nói, sư tử ca thật sự có văn hóa. Câu này ấy nước xa rõ ràng không gần khát nói thật tốt. Long đầu thôn cùng vương gia thôn cửu hận, kéo dài có mấy trăm năm. Nhưng này cùng hài tử không quan hệ. Bọn họ chỉ có lớn hơn chút nữa, mới bắt đầu học được căm thù hai bên. Hiện tại, hài tử không có cách đem thù, nghiễm tham phi tại ra đi, tìm hiểu phong cảnh tại Sùng A, lâm con cái vua chúa chiều dài châu, có tiên nhân chi xưa cũ quán, Lộc Chấp Tử thanh thúy thanh âm trầm bồng du dương vang lên. Núi non trùng điệp đứng thẳng thúy, thượng xuất cửu trùng, phi các lưu đan, nhìn xuống không địa hạc đinh phù trừ, cùng hòn đảo chi lởn vờn. Quế điển lan cung, liền núi đồi trùng điệp chi thể thế. Nàng đứng ở một khối trên núi đá, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi đọc. Đầu thu gió núi gợi lên áo nàng, mái tóc bồng bềnh, thanh thúy thơ âm thanh cũng ở bồng bềnh. Nông thôn bọn nhỏ ngửa đầu nhìn xem nàng, đối trận tinh tế, từ ngữ trau chuốt hoa lệ thơ ca thông qua nàng thanh âm tiến nhập trong lỗ tai. Cứ việc không rõ những lời này là có ý gì, có thể bọn họ bắt đầu cảm nhận được Trung Hoa văn hóa mị lực. Lộc Chấp Tử không có khuyên bảo các học sinh đi theo học. Nàng liền chính mình một bên chậm rãi đi một bên chậm rãi ngâm. Một ít học sinh cảm thấy êm tai đi theo đọc. Đằng sau tất cả đệ tử cũng bắt đầu đi theo đọc. Ngao Mộc Dương cũng nhịn không được nữa đi theo đọc thuộc lòng. Đây là hắn yêu nhất mấy đầu cổ văn nhất. Lý Bạch trong lòng hắn là Trung Hoa trong lịch sử tối cường thi nhân. Nhưng này chương Đằng Vương các tự lại là trong lòng của hắn cô chương đệ nhất. Tiếp tục tiếp cận 4 tháng, nhiệt độ cao thời tiết rốt cục tới bắt đầu hạ xuống. 9 tháng nắng gắt cuối thu như cũ mãnh liệt, thế nhưng là cùng ngày mùa hè có rất lớn khác nhau. Ngày mùa hè gió biển cùng gió núi đều là nóng, đến lúc này chỉ cần khác dừng lại ở nắng mặt trời phía dưới. Ví dụ như đi núi đá trong bóng râm hoặc là bóng cây, vậy hội cảm giác thoải mái rất nhiều. Gió biển phần phật, gào thét thiên không, ngày mùa thu thiên rất xanh thảm, đại gió thổi qua, vân thải vô tồn, chỉ có một mảnh thanh tịnh như thủy tinh vòm trời treo tại đại địa phía trên. Lúc nghỉ ngơi sau, Ngao Mộc Dương ngồi trên chân núi quan sát làng chài hải ngoại. Đi qua một năm rong biển xử lý, thôn hải ngoại vực làm như vậy sạch. Ngày mùa thu buổi sáng dương quang vẩy vào mặt biển, sóng quang dịu dàng, thoáng như kim mảnh, từng chiếc thuyền đánh cá chậm chạp chạy tại trên mặt biển. những cái này thuyền đánh cá đều đã làm cải tiến, biến thành ngắm cảnh thuyền. Kình ngư, cá heo cùng cá heo nhóm tại dưới nước cuồn cuộn. Các du khách hưng phấn hô to gọi nhỏ, tại hướng xa xa nhìn, lại càng lớn, nhanh hơn thuyền, đây mới thực sự là thuyền đánh cá. Lúc nghỉ ngơi sau, Ngao Mộc Dương lấy ra một ít mỹ vị đồ ăn vặt phân cho bọn nhỏ. Lần này thu bơi, đệ tử muốn đi theo đội ngũ lên núi là được. Cái khác ăn uống đều là Lộc chấp tử phụ trách. Đương nhiên, Ngao Mộc Dương với tư cách là Lộc lão sư sau lưng người nam nhân kia. Cụ thể hay là hắn phụ trách, lần này hắn mang đến đồ ăn vặt toàn bộ đều Lộc chấp tử thông qua nước ngoài đồng học cho gửi qua. Bưu điện, hệ thống tin nhắn, trở về, các loại mỹ vị sô-cô-la các loại tiểu chút chít, bọn nhỏ cướp ăn được kêu là cái vui vẻ. Đang nghỉ ngơi, Ngao Tiểu Mễ cùng Dương Sư Tử lại cài và. Lộc chấp tử khoan thai quay đầu lại nói, dù thế nào, các ngươi chuẩn bị trông coi ta đánh một trầu. Trong mắt có còn hay không ta năm lớp 6 mọi người dài. Dương Sư Tử khinh thường nói, đánh nhau, hắn trông đỡ đánh sao? Ngao Tiểu Mễ tức giận chỉ vào hắn nói, uy, Dương Sư Tử, khác quá phận, ta phải sợ ngươi. Dương Sư Tử vẫy tay nói, ngươi không sợ ta vậy ngươi tới đánh ta nha. Ngao Tiểu Mễ hừ hừ nói, đánh nhau là dã man nhân cách làm, người văn minh không đánh nhau. Dương Sư Tử cười nói, ngươi chính là nhát gan, ngươi mẹ pháo, thôn các ngươi liền Ngao Tiểu Nghiêu coi như cái đàn ông. Nghe xong lời này, Ngao Tiểu Mễ không chỉ không giận ngược lại mở cờ trong bụng. Hắn đối với Ngao Mộc Dương hô, Tiểu Dương thúc, Dương Sư Tử nói chúng ta thôn liền Ngao Tiểu Nghiêu coi như cái đàn ông. Những người khác đều là mẹ pháo. Dương Sư Tử không được lớn lối. Hắn khẩn trương nhìn xem Ngao Mộc Dương nói, ta nói là đệ tử, chưa thành nhân, ta nói ngươi là mẹ pháo. Ta không nói thôn các ngươi đều là mẹ pháo. Ngao Mộc Dương đã cứu hắn. Hơn nữa vương gia thôn người bình thường đàm luận hàng xóm thôn vị này tuổi trẻ thôn trưởng. Tự nhiên đề cập tới hắn bưu hắn sức chiến đấu. Dương Sư Tử đối với hắn có chút kính nể. Đối với loại hài tử này mâu thuẫn nhỏ, Ngao Mộc Dương tự nhiên là chướng mắt. Hắn cầm hai tay ôm ở sau ót cười nói, ta tại Lộc lão sư trước mặt cũng không dám cùng người khác cãi nhau. Các ngươi cũng dám làm như vậy. Lá gan ghê gớm thật. Dương Sư Tử nói, chúng ta không có cãi nhau, chúng ta tại tranh luận. Đúng, chúng ta tại biện luận nha. Ngao Tiểu Đệ nói, Dương Sư Tử ngươi kinh sợ bao mặt đối với chúng ta, Tiểu Dương thúc ngươi thế nào kinh sợ, vẫn biện luận đâu. Vừa rồi ta nhìn vào ngươi huy quyền, ta thói quen mới dùng nắm đấm nói chuyện không được. Dương Sư Tử thẹn quá hóa giận. Lộc chấp tử nói, đi, đều an tĩnh, các ngươi tranh luận cái gì? Ngao Tiểu Mễ nhất thời tới tinh thần. Hắn giơ tay lên nói, Lộc lão sư ta phát hiện kim tuyến liên. Đây là một loại vô cùng quý giá thuốc bắc. Ngươi nhanh khác khoác lác, này lá cây chính là ngươi từ tướng quân trong miệng giành lại. Đừng cho là ta không nhìn thấy. Dương Sư Tử cắt đứt hắn nói đạo. Ngao Tiểu Mễ kêu lên, ta chính là thấy được tướng quân tại ăn kim tuyến liên, cho nên mới giành lại. Đây là rất chân quý thuốc bắc đấy. Ngao Mộc Dương nhìn sang, Ngao Tiểu Mễ trong tay nắm bắt một ít khỏa thực vật. Thực vật lá cây có chừng hài nhi cỡ lòng bàn tay, màu sắc lam nhạt màu rám nắng, lớn lên nhăn co rút lại khúc. Diệp mạch tử hồng sắc, bộ dáng đặc dị, thấy được này khỏa thực vật, hắn kinh ngạc nhíu mày, ô, kia từ nơi nào tìm đến? Tướng quân trong miệng. Dương Sư Tử rất tích cực chỉ vào tướng quân miệng. Tướng quân miệng vốn tại nhấm nuốt, thấy có người chỉ mình, nó lập tức gục xuống đem miệng nhét vào hai móng phía dưới ngăn chặn. Đôi mắt nhỏ thần rất hoảng hốt. Ngao Mộc Dương lập tức tiến lên, hắn kéo ra tướng quân miệng ra bên ngoài gảy, ăn sô-cô-la. Cậu tử không có thể ăn sô-cô-la. Ngươi từ nơi nào trộm được? Tướng quân nỗ lực nghĩ nhắm lại miệng. Kết quả miệng chó không lay chuyển được thiết thủ. Cuối cùng hé miệng bị Ngao Mộc Dương gảy suốt một khối dính hồ sô-cô-la. Sô-cô-la vừa mê vừa say. Tướng quân rất thích như vậy hương vị. Nhưng Ngao Mộc Dương không cho nó ăn. Thứ này đối với cậu tử thận công năng có tổn thương. Tổn thương tại cậu tử lúc tuổi còn trẻ nhìn không ra. Đến cậu tử tuổi già, vậy hội phát huy đáng sợ tác dụng. Vứt bỏ sô-cô-la, Ngao Mộc Dương từ Ngao Tiểu Mễ cầm trong tay qua thực vật nhìn kỹ. Sau đó nói, hắc, này thật sự là kim tuyến liên a. Dược Vương, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.